Nơi ẩn dấu những tấm lòng, nhiều tác giả, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2004, người đọc Thu Hiền, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Thưa quý vị và các bạn, trên đời có những câu chuyện chứng minh rằng con người sống với nhau có thể tạo nên một thế giới đẹp, thế giới của lòng nhân bản, của tình yêu thánh thiện, của ý chí, sự hy sinh và lòng vị tha, sự hiểu biết và đức tin vào chính bản thân con người. Có những câu chuyện đem đến cho ta niềm tin rằng trên đời này hạnh phúc nào cũng có cái giá của nó. Những ai khát khao sống, biết vươn lên sau những lầm lạc, thì người đó có quyền được đón nhận hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đến có muộn màng. Có rất nhiều câu chuyện cho chúng ta những bài học giản dị và sâu sắc. Đó cũng là lý do khiến chúng tôi in lại những câu chuyện này, vốn là những bức thư đã in trên báo An ninh thế giới cuối tháng. Mời các bạn cùng đọc. Nhà xuất bản Trẻ.